Chỉ có điều là so với bọn họ thì lúc này người chấn động nhất lại là cự quỷ vương cùng với tinh không bán thần. Nhất là cự quỷ vương, trong mắt của hắn cũng sắp muốn rớt ra. Hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần thất thanh mở miệng. Ngươi, tiểu tử này, ngươi thế nào lại đột nhiên thay đổi trở nên cường hãn như vậy? Mặc dù bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông đối với Bạch Tiểu Thuần không quen thuộc giống cự quỷ vương, nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần trên danh nghĩa là tu sĩ của tinh không đạo cực tông. Từ trước đây, sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên nhân, hắn đã lưu ý. Lúc này trong lòng hắn cũng dâng lên sóng gió không nhỏ, thần sắc nghiêm nghị. Hắn không khỏi nhau mắt, nhìn cẩn thận một hồi. Bạch Tiểu Thuần này đột nhiên đi tới một trình độ nhất định, phải khiến cho mình coi trọng. Tốc độ tu hành của đối phương cực nhanh, khiến trong đầu hắn vô cùng chấn động. Điều này đã vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn không phải là bán thần. Đồng tử của tinh không lão tổ chợt co lại. Mặc dù hắn chấn động nhưng vừa vặn là bán thần, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần khiến người ta cảm giác là bán thần, nhưng hắn lại không có thần hồn. Đây chính là chỗ mánh khóe lớn nhất. Không chỉ tinh không lão tổ nhìn ra, rất nhanh cự quỷ vương cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng sự phát hiện này chẳng những không có khiến cho chấn động kinh ngạc trong lòng hai người giảm bớt, mà trái lại còn bạo phát gấp mấy lần. Hắn lại còn không phải là bán thần. Thiên nhân đại viên mãn sao có thể như vậy? Cả đời này của ta đã gặp qua rất nhiều thiên nhân đại viên mãn, nhưng không người nào có thể cường hãn đến thế. Thời điểm tâm linh hai người nổi sóng, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lùi ra sau vài bước, lần lượt ôm quyền cúi đầu, nhìn về phía cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ. Cự quỷ lão ca, tinh không lão tổ, không nên chiến đấu nữa, người chết đã đủ nhiều rồi. Cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng thông thiên này không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu khổ sở mở miệng. Lời hắn nói vừa truyền ra, cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ đều nhíu mày. Bọn họ không nói gì. Lát sau, tinh không lão tổ hử lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sự sắc bén. Bạch đạo hữu, nghịch Hà Tông có thể không tham dự vào trận chiến này. Chuyện này bản tọa có thể làm chủ. Người dẫn theo nghịch Hà Tông của ngươi rời khỏi đây. Cuộc chiến tranh này, cho dù ngươi có chiến lược bán thần, nhưng cũng không phải ngươi nói dừng là dừng. Tinh không lão tổ nói những lời này tuy có chút không khách khí, nhưng nếu là người hiểu hắn thì đều có thể nghe ra, đây đã là rất khách khí rồi. Hắn thừa nhận chiến lực của Bạch Tiểu Thuần, làm bán thần lão tổ của Đông Mạch Thông Thiên, hắn có quyền lực đi lệnh cho một tông môn trung du không tham dự chiến tranh, hắn thấy đây đã là cho Bạch Tiểu Thuần công đạo. Đồng thời chuyện này cũng đã là vì đề phòng Bạch Tiểu Thuần quy thuận man hoang. Gần như ở thời điểm tinh không lão tổ nói ra lời này, đồng thời cự quỷ vương nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, sâu trong ánh mắt hắn che giấu sự ôn hòa. Hắn biết lòng tốt của Bạch Tiểu Thuần, cũng biết dự định của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lời của tinh không lão tổ nói hắn công nhận, cuộc chiến tranh này không phải Bạch Tiểu Thuần nói dừng là có thể dừng lại được. Ân oán giữa Thông Thiên cùng Khôi Hoàng Triều đã giằng co quá lâu. Tiểu Thuần, tâm ý của ngươi, lão phù đã biết. Đi đi, dẫn theo tử mạch đi. Cự quỷ vương nói trong mắt một lần nữa trở nên sắc bén nhìn về phía tinh không lão tổ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, sát cơ lại hồi sinh. Đồng thời lời của bọn họ nói chuyện cũng không che giấu chuyển đến trên chiến trường. Theo những tiếng hít thở chậm rãi lên xuống, tu sĩ hai bên chiến trường cho dù không muốn, cho dù cay đắng, cũng chỉ có thể có càng nhiều tơ máu trong mắt, khiến sát ý từng người vào giờ phút này càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy cuộc chiến tranh này lại muốn lần nữa triển khai, khí tức của Bạch Tiểu Thuần cũng dao động. Hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng bên trong con mắt càng thêm quyết đoán. Hắn biết nếu như ngay cả chiến trường nơi đây cũng không cách nào ngăn cản, như vậy làm sao có thể khiến Thiên Tôn cùng người Thủ Lăng đồng ý dừng lại chiến tranh. Hắn càng hiểu rõ lập trường của hắn vào giờ phút này không thể lệch lạc. Một khi lệch đi, hắn cũng lại mất đi tư cách tranh thủ sự đồng tình, đồng ý đình chiến của Thiên Tôn cùng với người canh giữ lăng mộ. Các người muốn khai chiến, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, âm thanh mang theo sự kiên quyết nồng đậm chậm rãi truyền ra. Như vậy, đánh thắng được ta, các ngươi nguyện ý chém giết thế nào thì chém. Bạch Tiểu Thuần ta từ nay về sau hoàn toàn không để ý tới. Nhưng nếu như ngay cả ta cũng đánh không lại, đường đường là bán thần thì cũng đừng ở trước mặt ta, nói cái gì mà chém chém giết giết. Tinh không lão tổ, tới đi. Nếu như ta thuyết phục không được ngươi, ta chỉ có thể đánh cho ngươi phục. Còn có cự quỷ lão ca nữa. Chờ ta đánh cho tinh không lão tổ này phục rồi, sẽ trở lại đánh cho lão ca phải phục. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần nói, đầu ngẩng lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn nộ ra nụ cười lạnh nhìn về phía hai người. Cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ biến sắc, So với việc Tinh Không Lão Tổ, mặc dù Cự Quỷ Vương đối với lời Bạch Tiểu Thần nói có chút khó chịu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng mắt của Tinh Không Lão Tổ lại nhìn Bạch Tiểu Thần chậm rãi nở nụ cười. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, khí thế của hắn cũng trong tiếng cười cuồn cuộn bạo phát ra ngập trời, càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ trời cao. Bầu trời vặn vẹo vốn là ban ngày, nhưng trong chớp mắt hóa thành đêm tối, lộ ra một mảnh tinh không. Đây chính là đạo pháp của Tinh Không Lão Tổ, giết chết tinh không của mình thay thế được trời cao, huyễn hóa ra, giống như khiến cho ý chí của mình bao trùm ở tràn đầy ý chí của mảnh thế giới này. Bạch Tiểu Thần, ngoại trừ Thiên Tôn cùng người canh giữ lăng mộ ra, không ai dám nói là đánh cho bản tọa phục, mà ngươi vừa rồi chịu đựng chẳng qua là lực thần thông còn sót lại của bản tọa mà thôi. Hừ, ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. Bạch Tiểu Thần hờ hững mở miệng. Vừa rồi khi hắn đối mặt thần thông của hai người, khả năng phôi thục của bất tử huyết trong cơ thể khiến Bạch Tiểu Thần ý thức được, có thể hôm nay mình còn muốn mạnh hơn so với trong sự tưởng tượng của bản thân. Được, Tinh Không Lão Tổ giận dữ cười, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên chỉ về tinh không. Giữa một chỉ này nhất thời toàn bộ tinh không quần tinh lập lòe, từng ngôi sao đều sáng lên, sáng chói vô biên. Đồng thời vào giờ phút này, những tinh không kia rút cuộc thực giống như bị một chỉ của Tinh Không Lão Tổ hấp dẫn. Trong nháy mắt từng tinh quang ngưng tụ đến, toàn bộ bầu trời đều đang biến hóa. Một cảnh tượng kỳ dị này tản ra khí thế mênh mông, khiến cho mọi người ở khắp nơi trên mặt đất trong lòng đều run rẩy. Dường như một chỉ này của bán thần Tinh Không Lão Tổ lúc này đã siêu thoát, cho thấy lực lượng thần chi giống như có thể dựa vào một người mà chấn động được nền tảng của thế giới. Tinh không chi mâu. Tinh Không Lão Tổ hở hững mở miệng, theo lời nói hắn vọng ra, những tinh quang này bỗng nhiên chảy xuôi, cuối cùng ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ. Theo khí tức càng lúc càng mãnh liệt, một lực áp bách cũng khuynh trời giáng xuống, cho đến khi ngưng tụ dưới vô tận tinh quang, một cái trường mâu cực lớn do tinh quang tạo thành, biến hóa ở trên bầu trời. Trường mâu này quá lớn, dường như đã chiếm toàn bộ tinh không. Lúc này theo tay phải của Tinh Không Lão Tổ buông ra, chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời tinh không trường mâu này cũng chậm rãi chuyển động, đầu mâu lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt trong lòng Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó mặt đất run rẩy, vô số đá vụn bay lên. Tất cả tu sĩ trên mặt đất đều dâng lên một cảm giác sợ hãi giống như ngày diệt vong hạ xuống. Diệt, trong mắt Tinh Không Lão Tổ có hàn quang lóe lên. Lúc hắn bỗng nhiên mở miệng, trưởng mâu trong tinh không ầm ầm di chuyển, từ trên trời hạ xuống, lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Khí tức tăng mạnh, khí thế vang trời, khiến hư vô ở bốn phía chung quanh, cho Bạch Tiểu Thuần truyền ra những tiếng răng rắc. Nhưng hư không lại không cách nào tiếp nhận được, xuất hiện sự vỡ nát. Lớp da trên thân thể hắn cũng lõm xuống, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy được, có rất nhiều luồng khí xoáy không ngừng chạy. Tóc hắn nhẹ nhàng tung bay, duy nhất chỉ có trong mắt hắn, khi trưởng mâu tới gần, trong ánh mắt có ánh sáng huyết sắc, giống như máu, lửa, thiêu đốt lên. Bạch Tiểu Thần, cuộc chiến bán thần, mặc dù ngươi có tư cách tham dự, nhưng lại không có tư cách ngăn cản. Tinh Không Bán Thần ngạo nghễ mở miệng, âm thanh giống như sấm sét trên cửu thiên, trực tiếp nổ tung. Theo bàn tay hắn bấm quyết, tốc độ trưởng mâu tinh không càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng giống như muốn tác ra hư vô. Khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gần, thậm chí hư vô bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng chịu không nổi, ở nơi này không ngừng vỡ nát, ngay cả mặt đất phía dưới cũng chấn động. Giờ phút này chiến trường lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên bầu trời. Trong sự chú ý của vạn người, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, máu lửa trong đôi mắt càng thêm sắc bén, càng thêm chói mắt, khí thế toàn thân liên tục tăng lên, không ngừng quật khởi. Tiếng sấm vang vọng khắp nơi, mái tóc Bạch Tiểu Thuần tung bay. Xung quanh thân thể hắn có gió bão không ngừng khuếch tán ra, khiến cho thoạt nhìn giống như một chiến thần. Hắn ngẩng đầu nhìn trưởng mâu tinh không này từ trong tinh không hạ xuống, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên. Ta đã từng nói có thể đánh cho người phục hay không, người có thể mỏi mắt mong chờ. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, bên trong âm thanh lộ ra sự quyền quyết. Trong mắt hắn mang theo sự quyết đoán, theo tay phải hoàn toàn giơ lên, hắn hung hăng nắm lấy. Sau đó trong cơ thể lập tức bỗng nhiên chuyển ra tiếng nổ còn lớn hơn so với thiên lôi. Ở trong một chớp mắt này, nguyệt ngân trong con mắt trái lập lòe kinh người, ấn ký mặt trời trong mắt phải cũng như hỏa diễm ngập trời bay lên. thân thể vân lôi nhân tổ của hắn, lúc này theo lực lượng thân thể cùng với tu vi vận chuyển, đang nhanh chóng chuyển hóa thành chiến lực, có thể thay trời đổi đất. Tất cả những điều này, nói thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Trong chớp mắt, trưởng mâu tinh không mang theo khí thế không cách nào hình dung, giống như muốn mang theo tất cả toàn bộ bầu trời, gào thét leo về phía Bạch Tiểu Thuần, càng lúc càng gần. Trong khoảnh khắc, rốt cuộc gần như đến ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trưởng mâu tinh không này quá lớn, dài chừng vạn trượng. Lúc này nó hình thành đè ép càng là tuyệt đối, giống như một tòa thiên sơn. Mắt thấy sẽ va chạm vào trên người Bạch Tiểu Thuần, bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt thế. Có thể tưởng tượng được, một khi vừa va chạm với Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn bạo phát ra lực lượng giống như bẻ gãy, nghiền nát, diệt sạch. Đúng lúc này, khí thế toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng theo đó vọt lên cực hạn. Thân thể hắn chẳng những không lui về phía sau, ngược lại còn lao nhanh ra ngoài, hóa thành một đạo lưu tinh, lao thẳng đến trưởng mâu tinh không, còn có âm thanh băng hàn trong miệng hắn vang vọng. Vân lôi nhân tổ, nhật nguyệt đồng sáng. Theo âm thanh xuất hiện, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần có lực lượng cuồng dã hung hãn bạo phát ra, âm thanh giống như tiếng rít gào, giống như nhân tổ ở trên đời. Thời điểm bay ra, hai bên người hắn còn có một hình ảnh nhật nguyệt chợt huyễn hóa ra, càng lúc càng sáng, đến cuối cùng ánh sáng gần như chói mắt, thân thể hắn không ngờ lại va chạm trực tiếp vào trường mâu tinh không. Tâm thần cự quỷ vương chấn động, ánh mắt của tinh không lão tổ cũng nghiêm trọng. Tất cả tu sĩ ở khắp nơi trên mặt đất lúc này dường như đều ngừng thở. Trong ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung trời cao. Một người một mâu đã lao và chạm vào nhau. Vụ nổ mãnh liệt đến mức không cách nào hình dung. Còn ở trong một tích tắc này, vụ nổ cuồn cuộn bạo phát ngập trời, đinh tai nhức óc, khiến cho mặt đất tám phương chấn động, khiến cho hư vô run rẩy vặn vẹo, khiến cho toàn thế giới này giống như cuồn cuộn lên. Ầm ầm ầm. Trường mâu tinh không dài chừng vạn trượng cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Dùng mắt thường có thể thấy được trên đó xuất hiện những vết nứt vỡ nát. Còn có những tiếng kèn két truyền ra, trường mâu tinh không này thoạt nhìn thanh thế kinh thiên, rốt cuộc lại giống như không cách nào chịu đựng sự va chạm đến từ Bạch Tiểu Thuần. Có thể, sau mấy hơi thở ở trong tiếng nổ vang vọng này, trực tiếp lại chia thành, xẻ bảy, tan vỡ ra. Sau khi tan vỡ, những mảnh nhỏ của trường mâu hóa thành vô số ngôi sao cuốn ngược ra. Lúc này thân thể của Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự phản chấn không khỏi lui về phía sau. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, ngực lõm xuống. Tu vi trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Đồng thời ngay cả thân thể hắn dường như cũng muốn tan vỡ. Thậm chí có thể nhìn thấy được một ít vết nứt đã xuất hiện trên thân thể. Nhưng trong lúc Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, tổng cộng chỉ 3 bước, tất cả những thương thế này lại có thể trong phút chốc khôi phục lại như thường. Bước đầu tiên, vết nứt biến mất, ngực lõm xuống một lần nữa bằng phẳng. Bước thứ hai, tu vi hỗn loạn trực tiếp chấn tĩnh, lực lượng thân thể tản đi, trong hơi thở đã trở lại bình thường. Thời điểm bước thứ ba hắn ngẩng đầu, khí thế toàn thân lại bạo phát, cuối cùng lông tóc không tổn hao, vẫn đỉnh phong. Bên trong hai mắt hắn có tinh quang chớp hiện, lúc nhìn về phía tinh không lão tổ, Bạch Tiểu Thuần vỗ những tinh quang dính trên người, vì trưởng mâu tan vỡ, hở hững mở miệng. Chỉ vậy thôi sao? Gần như ở trong nháy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, những tiếng hít sâu kinh ngạc, những tiếng bàn tán không ngừng từ trong miệng các tu sĩ hai bên trên khắp mặt đất truyền ra. Lông tóc không tổn hao. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần này sau khi trực diện với thần thông của tinh không lão tổ lại có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này, chẳng những là mọi người khắp nơi trên mặt đất hoảng sợ, trên bầu trời cự quỷ vương cũng là như vậy. Đôi mắt hắn trợn trừng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng tràn ngập cảm giác không cách nào tin tưởng được. Hắn nhìn ra được mánh khóe, nhưng chính bởi vì nhìn ra mánh khóe lại càng thêm chấn động. Loại khôi phục này, ai có thể giết chết được đây? Vào giờ phút này, tâm thần của tinh không lão tổ cũng dâng lên sóng lớn ngập trời, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, tinh quang trong mắt sắc bén đến cực hạn. Thân là bán thần, hắn tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần đối đầu với trưởng mâu tinh không của mình, thương thế là không nhẹ. Trưởng mâu tan vỡ, hắn không thấy bất ngờ, cũng không chấn động như vậy. Điều khiến trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ là thương thế của Bạch Tiểu Thuần này nhìn như nghiêm trọng, lại có thể chỉ trong thời gian vài bước trực tiếp khôi phục. Theo hắn thấy điều này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Loại năng lực khôi phục này khiến tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, thậm chí sâu trong nội tâm hắn cũng không nhịn được mà dâng lên một cảm giác cực kỳ kiêng kỵ. Chiến lực của hắn chỉ có thể so với bán thần sơ kỳ mà thôi, nhưng lực khôi phục của hắn thì cho dù thiên tôn cũng không cách nào làm được. Đáng chết, đây là cái dạng khôi phục gì vậy? Ta cũng không tin, loại khôi phục này hắn có thể thi triển ra vô hạn, nhất định là có giới hạn. Tinh Không Lão Tổ nhào mắt lại, trong lòng vô cùng nghiêm trọng, toàn thân tu vi lại vận chuyển, hơi thở dồn dập, đồng thời hai tay của hắn vung lên, một khí thế còn muốn điên cuồng mãnh liệt hơn so với trước ở trên người hắn bạo phát ra. Bạch Tiểu Thần, người có thể chống lại trưởng mâu tinh không, vậy một thức này thì sao? Lời vừa nói ra, Tinh Không Lão Tổ cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, tay phải vung lên, máu tươi của hắn trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ dung nhập vào tinh không. Sau đó những vì sao khắp bầu trời đồng thời lập lè, tinh quang so với trước còn muốn sáng chói hơn, chiếu xuống mặt đất sáng như ban ngày. Những tinh quang vô tận này ở trong tinh không tản ra, hai bên lại lần nữa ngưng tụ. Trường mâu tinh không lần này so với trước còn muốn là dồi dào hơn, chí ít là gấp 10 lần. Loại khí tức đè ép càng vượt xa so với trường mâu trước đó. Mọi người ở khắp nơi trên mặt đất hít sâu một hơi, chỉ thấy tinh quang ở trong tinh không này ngưng tụ lại, thình lình thành một con rồng tinh quang với kích thước hơn 10 vạn trượng, chiếm hơn một nửa tinh không. Gào! Con rồng tinh quang chợt rít gào, hai mắt sáng ngời giống như ngôi sao, tản ra sự sắc bén ép người. Trong nháy mắt, nó lấy khí thế cường đại hơn so với trưởng mâu khi nãy, cuốn lên toàn bộ tinh không, rít gào lao về phía Bạch Tiểu Thần. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt con rồng tinh không kia đã hạ xuống, Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu, trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Tinh Không Lão Tổ, tất cả thần thông của ngươi đối với ta đều không có tác dụng gì cả. Nói xong, Bạch Tiểu Thần chợt đi ra, giống như đối đầu với trưởng mâu tinh không trước đó, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh lao thẳng tới con rồng tinh quang. Theo hắn lao ra, tay phải chợt nắm lại, nhất thời phía trước tay hắn xuất hiện một vòng xoáy hố đen thật lớn, nhanh chóng xoay tròn, hút đi tất cả tu vi cùng lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thần. Phía sau hắn mang theo đế ảnh, đế quan cự đại, huyễn hóa mà ra. Trong chớp mắt kỳ xuất hiện, đầu đội trời chân đạp đất. Trời cao chấn động, một khí thế khiến cho Tinh Không Lão Tổ cũng phải biến sắc, thình lình ở trên người Bạch Tiểu Thuần phát ra. Khí phách này bá đạo không cách nào hình dung, nó giống như một khí phách vô thượng. Một quyền đánh về phía con rồng tinh không. Theo một quyền này đánh ra, đế ảnh cao lớn phía sau hắn cũng nâng tay phải, theo đó đấm ra một quyền, chính là bất diệt đế quyền. Thiên địa chấn động, phong vân vỡ nát, một quyền này rời núi lấp biển, giống như một con rồng lớn bất diệt, cùng với con rồng tinh không trực tiếp va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên, truyền khắp toàn bộ man hoang. Âm thanh này to lớn lập tức khiến cho tất cả tu sĩ khắp nơi trên mặt đất đều đinh tai nhức óc, trong đầu chấn động không ngừng, thậm chí cũng không ít người chịu không nổi, trực tiếp lại phun ra máu tươi. Mà trên bầu trời, theo một quyền của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, trực tiếp lại đánh ra cực hạn của thế giới, khiến trời cao hiện ra lưới thế giới. Lúc người canh giữ lăng mộ đánh với thiên tôn một trận kỳ trước cũng như vậy. Ở dưới lưới thế giới, con rồng tinh quang phát ra tiếng gào thét thê lương, cường hãn như nó cũng cảm nhận được chấn động tới từ toàn thân, cùng với loại dấu hiệu giống như muốn tan vỡ. Nhưng ngay khi con rồng tinh không này muốn đi áp chế bản thân tan vỡ, trùng kích của Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, ánh mắt hắn lóe lên, tất cả những thương thế trong cơ thể do phản chấn gây ra trong nháy mắt này đã khôi phục lại. Hắn không lui mà một bước đi ra, lúc này tay phải giơ lên lại thi triển bất diệt đế quyền cường đại nhất từ trước đến nay. Những tiếng động lại lần nữa chấn thiên động địa. Sau khi bất tử huyết đại thành, Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận được hạn chế của bất diệt đế quyền sớm đã biến mất. Hắn hiện tại ở trong bất tử huyết khôi phục là có thể gần như vô hạn đánh ra bất diệt đế quyền. Quyền thứ ba, thứ tư, thứ năm. Liên tiếp là năm quyền mang theo sự điên cuồng mãnh liệt bá đạo, con rồng tinh quang kia căn bản không cách nào tiếp nhận được. Thân thể 10 vạn trượng của nó trực tiếp ầm ầm tan vỡ. Nhưng ở trong nháy mắt khi nó tan vỡ, lại là có một lực tự bạo từ trong cơ thể bạo phát ra, trực tiếp nhấn chìm Bạch Tiểu Thuần vào trong. Lực tự bạo này cho dù cự quỷ vương cũng phải kinh hãi biến sắc. Hắn muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Đây chính là đòn sát thủ của Tinh Không Lão Tổ, vốn định dùng trên người cự quỷ vương. Hiện tại mắt thấy Bạch Tiểu Thuần khó chơi, rốt cuộc hắn cũng phát động ra. Từ phía xa nhìn lại, con rồng tinh quang tự bạo hình thành một vòng xoáy cực lớn giống như cái miệng lớn trên trời cao cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Lực diệt tuyệt bên trong vòng xoáy này đủ khiến cho bán thần kinh hãi. Các tu sĩ dưới bán thần một khi bị hút vào trong nháy mắt sẽ hình thần câu diệt. Tu sĩ nghịch hà tông ở khắp nơi trên mặt đất, mỗi người đều lo lắng. Sắc mặt của Tống Quân Uyển tái nhợt, thân thể run lên, lung lay sắp đổ. Dường như nàng không thể tin được ở tất cả những điều mình nhìn thấy. Hơi thở của Linh Khê Lão Tổ cũng chợt chậm lại, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng ở trong sự chú ý của mọi người ở đây, trong vòng xoáy trên trời cao, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự bình tĩnh truyền ra. Cũng chỉ có như vậy thôi sao? Theo lời nói vang vọng, thân thể hắn thình lình hiện ra trong vòng xoáy. Lúc này hắn đang đi từng bước một bước ra ngoài. Thân thể của hắn bị tổn thương rất nặng, tóc tai rối bời, toàn thân dường như vô cùng suy yếu. Chỉ là theo từng bước một đi ra, khí tức của hắn càng lúc càng mạnh, thương thế nhanh chóng khôi phục với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đi ra khỏi vòng xoáy, hắn đứng nơi đó lông tóc không hao tổn, đồng thời khí tức vẫn là đỉnh phong. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tinh Không Lão Tổ. Không có khả năng. Trong đầu của Tinh Không Lão Tổ nổ lớn, kinh ngạc la lên thất thanh. Thân thể hắn liên tiếp lùi về phía sau, giống như căn bản không thể tin được vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Trưởng mâu tinh không thất bại, hắn còn có thể tiếp nhận. Con rồng tinh quang diệt vong, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không tiếp thụ được Bạch Tiểu Thần ở dưới lực diệt tuyệt do con rồng tinh quang tự bạo, lại vẫn có thể không cách nào hoàn toàn chấn động được đối phương. Dường như người này nhận lặng thương thế, lại có thể ở trong vài hơi hít thở hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến cho da đầu của Tinh Không Lão Tổ tê dại, tâm trạng chấn động, sợ hãi vô cùng. Loài kẻ địch này khiến hắn cảm thấy căn bản không cách nào đánh bại được. Thậm chí hắn lần đầu ý thức được, trước đó Bạch Tiểu Thuần nói muốn đánh cho tới khi mình phục cũng không phải không có khả năng. Tiếp tục như vậy, tất cả thương thế người này đều có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Tất cả thần thông của ta đối với hắn căn bản hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Như vậy, lúc này hắn còn không chủ động ra tay. Một khi hắn chủ động ra tay thì... Nghĩ tới đây, Tinh Không Lão Tổ hít vào một hơi khí lạnh, thân thể chấn động, đồng thời trong mắt lộ ra một sự kiêng kỵ mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Trong đầu hắn không tự chủ được nhớ tới nhiều năm trước, tất cả bán thần ở Đại Lục Thông Thiên đều rất kiêng kỵ một vị cường giả. Người này chính là giống hệt với Bạch Tiểu Thuần trước mắt, có đầy đủ lực khôi phục, có thể nói là khủng khiếp, là huyết tổ của năm đó. Tinh Không Lão Tổ hít vào một hơi. Hắn có thể tưởng tượng ra Bạch Tiểu Thuần có đầy đủ loại lực khôi phục này, không nói là bách chiến bách thắng, nhưng trong trời đất này, người có thể có tư cách chấn áp hắn, sợ rằng chỉ có Thiên Tôn cùng người canh giữ lăng mộ. Ngoài trừ hai vị này, những bán thần khác căn bản không có tư cách. Cho dù chiến lực của Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt vài bán thần là lâu năm lại không tính là gì, có lẽ cho dù tất cả bán thần liên thủ cũng không thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Cả có thể khôi phục được tất cả thương thế trong nháy mắt. Nếu muốn giết hắn, hoặc chính là phá đi khả năng khôi phục của hắn, hoặc chính là giống đối phó huyết tổ năm đó, dựa vào lực nghiền ép của Thiên Tôn, mạnh mẽ xuyên qua thân thể bất tử, trực tiếp giết chết nguyên thần hắn. Cự quỷ vương bên kia cũng vậy, lúc này thần sắc không ngừng biến đổi. Lực khôi phục này của Bạch Tiểu Thuần vượt quá sức tưởng tượng. Điều này khiến cho trong lòng cự quỷ vương sóng lớn trước sau cao hơn. Tinh Không Lão Tổ có thể liên tưởng đến huyết tổ. Cự quỷ vương thân là một trong bốn đại thiên vương của Khôi Hoàng Triều, từ lâu cũng đang nghĩ đến huyết tổ. Nghĩ đến một vị kia ở nhiều năm trước, có thể cùng với Khôi Hoàng đời trước đi tranh đoạt đế vị, nhưng lại đi xa, tới Đại Lục Thông Thiên, do đó ngã xuống ở đó. Mắt thấy thần sắc biến hóa của Tinh Không Lão Tổ cùng cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhìn Tinh Không Lão Tổ chậm rãi mở miệng. Còn có thần thông nào khác không? Nếu như không có, ta muốn ra tay. Có. Hai mắt Tinh Không Lão Tổ đỏ đậm bỗng nhiên mở miệng. Lúc này hắn chợt vỗ mạnh vào trán một cái. Nhất thời thần hồn của hắn lại có thể từ đỉnh đầu bay ra, rốt cuộc lao thẳng lên tinh không trên trời cao. Trong phút chốc, thần hồn của hắn lại cùng toàn bộ tinh không dung hợp lại với nhau. Tinh không nhất thời bị hắn huyễn hóa ra, tản ra tinh quang còn muốn lóa mắt. Bạch Tiểu Thuần, đây là thần thông mạnh nhất của Lão Phu. Ta thật ra muốn xem thử. Lực khôi phục của ngươi có thể chống đỡ tiếp được không? Tiếng gào thét không phục vang vọng tám phương, toàn bộ tinh không ầm ầm chấn động. Trong chớp mắt, mảnh tinh không bị Tinh Không Lão Tổ huyễn hóa ra, rốt cuộc từ trên trời cao hạ xuống, giống như trời sập. Theo tinh không hạ xuống, từ phía xa nhìn lại, bầu trời sao này giống như một cái mặt la bàn cực lớn, lao thẳng tới chấn áp Bạch Tiểu Thuần. Thần thông mạnh nhất sao? Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Và giờ phút này trong mắt hắn dâng lên ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Trước đó Tinh Không Lão Tổ hai lần ra tay, hắn chỉ chống đỡ mà không phản kích. Lúc này hắn đã có chút không kiên nhẫn, thân thể bỗng nhiên lao ra thẳng đến chỗ la bàn tinh không. Sau chớp mắt tới gần, Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng, hám sơn tràng bỗng nhiên triển khai, bất tử cấm đồng thời thi triển, khiến tốc độ của hắn trong nháy mắt đột phá cực hạn nào đó, trực tiếp đánh về phía mảnh tinh không kia. Ầm một tiếng, toàn bộ tinh không chấn động, đồng thời vô số lực lượng của tinh thần đều rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến toàn thân hắn trong nháy mắt chấn động mạnh, giống như muốn tan vỡ. Nhưng chỉ sau một hít thở, bất tử huyết khôi phục khiến Bạch Tiểu Thuần ở đây lại giống như lúc ban đầu, vẫn là trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng không dừng lại, sau khi tới gần tinh không, bất diệt đế quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền không vỡ thì 10 quyền, 10 quyền không vỡ thì 100 quyền, 1000 quyền, 1000 quyền. Vỡ cho ta. Trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, từng quyền kinh thiên động địa hạ xuống, tinh không run rẩy càng thêm chấn động. Tinh không lão tổ dung nhập bên trong, chỉ cảm thấy thần hồn bất ổn. Ở dưới chấn động này hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại cắn răng nhịn xuống, dựa vào tu vi vận chuyển tinh không, khiến cho bên trong phát ra lực diệt tuyệt. Hết lần này tới lần khác trùng kích trên người Bạch Tiểu Thuần. Bất kỳ một lần nào đều có thể khiến cho bán thần tổn thương nặng nề. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ cần là có bất tử huyết khôi phục, hắn ra lại không sợ hãi. Lần lượt tổn thương nặng nề, lần lượt trong nháy mắt khôi phục, khí thế toàn thân hắn càng thêm kinh thiên, giống như bất khuất, mang theo sự bá đạo ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người ở khắp nơi trên mặt đất tâm thần chấn động. Cơ quỷ vương trợn mắt há hốc mồm, tinh không lão tổ càng thêm hoảng sợ, một tiếng nổ giống như thiên không sụp đổ truyền ra. Tinh không lão tổ huyễn hóa ra tinh không lại trực tiếp tan vỡ, nổ tung ra một lỗ thủng cực lớn. Trong vô số tinh quang vỡ nát, thần hồn của tinh không lão tổ rốt cuộc bị chấn động ra. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng từ bên trong lỗ thủng này phóng vụt ra ngoài. Không dừng lại, sau khi lao ra, tốc độ hắn nhanh hơn, hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến. Ở phía sau tinh không này, thân hồn của tinh không lão tổ bị chấn động đi ra. Hắn không muốn giết người, mà hắn chỉ muốn đánh cho tinh không lão tổ phải phục. Sắc mặt tinh không lão tổ tái nhợt, lúc này dưới trạng thái thần hồn. Trong mắt hắn, Bạch Tiểu Thuần mặc thế giới y, toàn thân từ trên xuống dưới ẩn chứa ý chí của thế giới, đang tới rất gần. Ở trong lòng tinh không lão tổ, một cảm giác không có cách nào chống cự càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng với ý chí chiến đấu của bản thân đã vô cùng giảm thấp. Hắn cay đắng, đối với Bạch Tiểu Thuần này hắn đã sợ. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, mắt thấy tay phải Bạch Tiểu Thuần giơ lên, hắn vội vàng cấp bách mở miệng. Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi, đánh với người sẽ bị mệt chết, ngừng chiến, không đánh nữa. Tinh không lão tổ rất phiền muộn, hắn nhìn ra được chiến lực của Bạch Tiểu Thuần so với mình vẫn còn chút chênh lệch. Chênh lệch này mặc dù không phải là cực lớn, nhưng cũng đủ để cho ở dưới trạng thái bình thường, thời điểm hai người chém giết, sẽ giết chết đối phương. Chỉ là đây là trạng thái bình thường, hôm nay Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt tinh không lão tổ là một loại hình thái không phải bình thường, loại lực khôi phục khủng khiếp đủ để loại bỏ tất cả mọi tổn thương. Thần thông thuật pháp của đối phương đối với mình tuy có thể lấy để chống lại, chỉ khi nào đối mặt với loại tấn công liên tục không dừng, giống như muốn rời núi lấp biển, hắn mới vô cùng đau đầu. Đánh với hắn quả là mất sức, gia hỏa này căn bản lông tóc không có tổn hao. Trong lòng của tinh không lão tổ thở dài một tiếng. Đối với cái dạng như Bạch Tiểu Thuần này, hắn tất nhiên vẫn có thể đoán được kết quả cuối cùng sau cuộc chiến giữa hai người. Lúc này trong sự phiền muộn, thoáng cái thần hồn của hắn trực tiếp quay về cơ thể, tùy ý lùi lại vài bước. Rõ ràng biểu thị cuộc chiến tranh ở bên ngoài thành cự quỷ, hắn sẽ lựa chọn ngừng chiến. Mắt thấy tinh không lão tổ đưa ra lựa chọn, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu lại nhìn cự quỷ vương. Cự quỷ lão ca, tiếp theo tới phiên chúng ta. Cự quỷ vương cười khổ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực. Cảm giác của hắn giờ khắc này cũng giống tinh không lão tổ. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giống như một con quái vật, vội vàng lắc đầu. Nghe lời ngươi, ngừng chiến. Hai đại bán thần ngừng tay, nhất thời ảnh hưởng tới chiến trường bên dưới. Rất nhanh tu sĩ hai bên đều lui về phía sau. Sau khi lui ra, ánh mắt tất cả mọi người nhìn lên bầu trời đều mang theo sự chấn động, hoảng sợ, cùng phức tạp. Mọi người của Nghịch Hà Tông cũng như vậy, nhất là đệ tử trong Linh Khê Nhất Mạch cùng Huyết Khê Nhất Mạch. Lúc đầu trong đầu bọn họ hiện lên đều là cảnh tượng ban đầu khi hai tông khai chiến ngày xưa. Một mình Bạch Tiểu Thuần cũng đứng ra ngăn cản. Cuộc tranh này, hắn thực sự có thể ngăn cản được sao? Linh Khê lão tổ cụt hứng lắc đầu, trong lòng nhẹ than.

Nhưng ta thực sự không muốn lại đi tới một bước cuối cùng này. Nàng dù sao cũng là cốt nhục duy nhất của ta. Trong mắt Thiên Tôn càng thêm phức tạp. Trong sự trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như xuyên qua đạo cung, nhìn về phía một ngọn núi khác. Đỗ Lăng Phỉ đang đứng đó giống như buồn bã tổn thương tới cực hạn, nhưng dường như thần hồn đã chết, chỉ còn lại có thân thể mà thôi. Chiến tranh lần này đến cuối cùng có thể thực sự mở ra cánh cửa thế giới hay không, ta không nắm chắc. Sau khi lão quỷ canh giữ lăng mộ ngã xuống, cánh cửa thế giới sẽ tự mình mở ra hay sẽ vĩnh viễn đóng lại, ta cũng không cách nào phán đoán. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta, cũng là cơ hội có khả năng thành công lớn nhất, cơ hội dễ như trở bàn tay. Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, sau đó trong mắt hắn là một mảnh huyết hồng, dáng vẻ của hắn chậm rãi trở nên dữ tợn. Hắn dần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt huyết sắc lộ ra sự quyết đoán cùng điên cuồng. Ta muốn đi ra ngoài, cho dù phải trả giá cao hơn nữa, ta cũng muốn ra ngoài. Lấy tư chất của ta, nếu như ở bên ngoài, ta nhất định sớm đã đột phá trở thành cảnh giới đại thừa thực sự, thậm chí là trở thành thái cổ cũng không phải không có khả năng. Mà thọ nguyên của ta, cắn nuốt thọ nguyên đan đã không còn hiệu quả. Thân sắc của Thiên Tôn càng thêm dữ tợn, thậm chí là có chút vặn vẹo. Trong hơi thở dồn dập, hắn giống như hạ xuống quyết tâm cuối cùng, chậm rãi đứng lên. Người canh giữ lăng mộ, đây đều là do người ép ta. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng hô này của hắn khiến toàn thế giới đều run rẩy. Thời điểm sóng trong thiên hải kinh thiên, thân thể của Đỗ Lăng Phỉ run lên, có nước mắt từ từ chảy ra. Nhưng nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy được sâu bên trong mắt nàng, hình như có hai đạo phủ văn đang từ từ chớp động. Tiểu thần, xin lỗi. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ tái nhợt, trong tiếng thì thào nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, dần dần hai mắt vô thần. Cùng lúc đó trong tiếng rít gào của Thiên Tôn, tay phải hắn giơ lên, hướng về cự quỷ thành của man hoang, chộp xuống một cái. Thiên địa biến hóa kịch liệt, vòng xoáy cực lớn nổ mạnh xuất hiện ở thông thiên đạo, đồng thời cũng xuất hiện trên bầu trời cự quỷ thành ở man hoang. Chính con mắt của Thiên Tôn lúc trước ở trong tiếng nổ lớn đã hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, một bàn tay thử lình từ bên trong vươn ra đưa về phía Bạch Tiểu Thuần chộp lấy. Tay của Thiên Tôn từ trên trời hạ xuống thay thế thiên địa, khiến thế gian này trong chớp mắt dường như chỉ còn lại vòng xoáy đó, chỉ còn lại bàn tay to lớn bên trong. Không thể làm gì khác hơn là có thể diệt thế. Phạm vi bàn tay này càng lúc càng lớn, dần dần rốt cuộc giống như muốn vượt qua phạm vi của vòng xoáy. Ở bên trong không ngừng hạ xuống khiến mặt đất run rẩy, dường như không chịu nổi uy áp, trực tiếp vỡ ra từng đạo vết nứt. Thậm chí ngẩng đầu đều có thể thấy được rõ ràng vân tay của bàn tay này. Theo bàn tay càng lúc càng lớn, nhưng vân tay này giống như hóa thành dãy núi, khe rãnh, dường như thế giới sụp xuống ầm ầm ép tới. Ở trong quá trình lao xuống, nhấc lên sóng dao động vô tận. Sóng dao động này khuếch tán về tám phương, khiến cho vòng xoáy trên trời cao mênh mông vô biên. Ở trong chuyển động ầm ầm, tất cả tu sĩ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thần sắc mỗi người đều dại ra, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Giờ phút này không chỉ mọi người ở chiến trường, cự quỷ thành thấy được vòng xoáy, không có cách nào hình dung này, mà thậm chí trong man hoang, ở thành trì có ba đại thiên vương khác, tu sĩ hai bên, ba chỗ trên chiến trường khác đều chú ý tới. Vòng xoáy cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Vòng xoáy này thực sự quá lớn, mặc dù không phải là bao trùm toàn bộ bầu trời man hoang, nhưng đã bao trùm gần như 7 phần, khiến cho vô số người sau khi nhìn thấy trong lòng đều không ngừng chấn động. Đó là cái gì? Trời ạ, cái tay này. Thiên Tôn, đây nhất định là Thiên Tôn. Các tu sĩ thông thiên trong khu vực man hoang đang có chiến tranh đều kinh ngạc kêu lên thất thanh. Cảnh tượng trên trời cao chấn động lòng người một cách kỳ lạ, khiến bọn họ không tự chủ được cảm thấy phấn chấn. Thiên Tôn ra tay, một trận này ta tất thắng. Tiếng hoàn hồ không ngừng truyền ra trên mặt đất man hoang, các hồn tu man hoang sắc mặt mỗi người đặc biệt tái nhợt. Trong mắt bọn họ dần lộ ra sự tuyệt vọng. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương, còn có phụ thân của San San là Linh Lâm Vương, ba vị bán thần này trên chiến trường của từng người đều chấn động trước cảnh tượng như vậy. Đối thủ của bọn họ, bán thần lão tổ đến từ ba đại nguyên đầu tông môn, thân sắc dường như cũng không ngừng biến đổi. Đó là phương hướng của thành cự quỷ. Sáu người này lập tức đoán được vị trí bàn tay to trên trời cao lúc này chính là cự quỷ thành. Bên trong cự quỷ thành đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này rất không thích hợp. Giờ phút này gần như tất cả mọi người trong man hoang đều bị bàn tay từ bên trong vòng xoáy trên trời cao vươn ra, chấn động dẫn dắt tâm thần. Trong thành Khôi Hoàng, thần sắc của Đại Thiên Sư nghiêm trọng, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Khôi Hoàng của thế hệ này cũng đứng ngoài hoàng cung nhìn không chớp mắt, trong hai mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt. Thời khắc này trên bầu trời thành Cự Quỷ, khí tức của Bạch Tiểu Thuần có chút ngưng trệ. Hắn nhìn vòng xoáy trên trời cao, nhìn bàn tay to từ trong vòng xoáy vươn ra. Trong đầu hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Lúc này đây, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng dường như hóa thành sóng to gió lớn dâng lên trong lòng hắn. Thiên Tôn muốn ra tay với ta. Ý thức này chợt nổ tung trong đầu Bạch Tiểu Thuần, hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ tìm hiểu xem tại sao Thiên Tôn phải làm như vậy, thân thể đã tính lập tức lui về phía sau. Chỉ là bàn tay này quá lớn, lúc này bàn tay hạ xuống giống như bầu trời sạt lở, vượt quá rất xa so với phương pháp tinh không của Tinh Không Lão Tổ lúc trước. Dù sao tinh không của Tinh Không Lão Tổ chỉ là đạo pháp, hiện tại tay của Thiên Tôn lại ẩn chứa cả lực thế giới, chấn áp như trời đất thực sự sụp đổ. Gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần lui ra, bàn tay này mang theo lực thế giới thiên địa ầm ầm tiến đến. Hình như chỉ cần là bên trong mảnh thế giới này, như vậy không quan tâm Bạch Tiểu Thuần chạy trốn tới chỗ nào, đều trốn không thoát được tay của Thiên Tôn. Cơ Quỷ Vương lộ ra thần sắc sợ hãi, trong lòng Tinh Không Lão Tổ chấn động. Hai người đều đã nhìn ra, bàn tay lớn của Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, mục tiêu lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Huyết Tổ. Hai người gần như đồng thời liền nghĩ đến một cảnh tượng của Huyết Tổ năm đó cũng bị Thiên Tôn chấn áp. So với việc Tinh Không Lão Tổ do dự, thần sắc Cự Quỷ Vương đột nhiên biến đổi, hướng về phía Bạch Tiểu Thần gầm lên. Nhanh đi khỏi Khôi Hoàng Thành, Thiên Tôn muốn giết ngươi. Trong lòng Bạch Tiểu Thần than khổ, hắn tự nghĩ mình không quá mức đắc tội Thiên Tôn, thậm chí mình cùng Đỗ Lăng Phỉ còn có tình cảm. Hắn chẳng qua muốn ngăn cản chiến tranh, thậm chí còn chuẩn bị đi tìm người canh giữ lăng mộ, muốn bảo đối phương mở ra cánh cửa thế giới để cho Thiên Tôn rời đi. Mặc dù là có giao hẹn cùng với Hàn Môn Lão Tổ, nhưng trước đây Bạch Tiểu Thuần cũng nói là hắn cùng Thiên Tôn không có thù hận, hắn sẽ không đi giúp đỡ Hàn Môn Lão Tổ giết chết Thiên Tôn. Hắn không muốn đánh đánh giết giết, hắn chỉ muốn tìm một trong hai bên đều có thể tiếp nhận biện pháp để tới hóa giải ân oán. Hắn lại muốn giết ta. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, đồng thời hắn phát hiện mình chỉ cảm thấy cay đắng, nhưng không có bất ngờ. Hình như trong lòng của hắn, theo những gì trải qua trước đây, ngay cả bản thân hắn cũng không có ý thức được là hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý. Bất luận là quan hệ giữa hắn cùng người canh giữ lăng mộ, giữa hắn cùng Bạch Hạo, hay là hắn biết được chuyện Hàn Môn Lão Tổ cùng với thế giới pháp bảo, tất cả hình như đều có thể trở thành căn cứ, nguyên cớ để cho Thiên Tôn ra tay với hắn. Trong tiếng nổ lớn, bàn tay to của Thiên Tôn càng tới gần, chợt đánh xuống. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lùi về sau. Nhưng mặc cho hắn nhanh chóng lùi lại tới mức nào, cũng không cách nào tránh được bàn tay to này hạ xuống. Nguy cơ trước mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt đỏ đậm, Vân Lôi Nhân Tổ biến bạo phát toàn diện, đồng thời tu vi của hắn cũng phát ra dao động. Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, hắn biết mình tránh không tránh được, chỉ có ra tay phản kích. Cũng chính vào giờ phút này, ở sâu dưới mặt đất của Khôi Hoàng Thành, nơi chứa bảo vật của toàn bộ thành Khôi Hoàng, ở suối cùng dưới ba thành, nơi đây một mảnh u ám, bốn phía chung quanh là hài cốt của trận chiến năm ấy. Khi Khôi Hoàng Triều bị đuổi ra khu vực thông thiên, chúng được chất thành một đống đổ nát vô cùng an tĩnh. Ở một chỗ tháp cao đổ nát, một lão giả khoanh chân. Toàn thân lão giả mặc trường bào tối tăm, mái tóc hoa râm lộ ra sự mục nát, nếp nhăn trên mặt không giấu được tử khí trên dưới toàn thân. Nếu không phải người này hiện tại đang mở mắt ra, trong đôi mắt vẫn đục cũng còn một tia thần thái, sợ là sẽ bị xem như là một cái xác khô, còn chưa hoàn toàn hủ hóa mà thôi. Nhưng trong mắt hắn lại có một tia thần thái như vậy. Lão già này thoạt nhìn còn giống như vừa mới từ bên trong phần mộ bò ra, kéo dài chút hơi tàn, nhưng cũng là dầu hết đèn tắt, không kiên trì được bao lâu thì sẽ một lần nữa trở về cát bụi. Chính là người canh giữ lăng mộ. Hắn đã sống quá lâu, hình như từ lúc mảnh thế giới này vừa sinh ra thì hắn đã tồn tại, từng trải qua biến thiên rất lâu, thấy được toàn bộ thiên địa biến hóa, thấy được chúng sinh từng đời xuất hiện, từng đời diệt vong, tim hắn đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhất là ban đầu cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang cùng Thiên Tôn và Quỷ Mẫu phân hồn, thiên địa gần như tiên vỡ, hóa xuống, Kim mộc thủy hỏa thổ giống như ngũ tạng, cái này khiến cho người canh giữ lăng mộ vốn đã suy yếu càng khó có thể kiên trì lâu hơn. Sau đó hắn còn chuyển ngôi cho Bạch Hạo, có thể nói khí tức của hắn cũng chỉ còn lại một hơi. Một hơi thở này bất cứ lúc nào cũng khả năng tiêu tan. Thân thể hắn từ lâu đã không cách nào di chuyển, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở chỗ này. Nếu không trước đây Thiên Tôn ở trên thuyền quỷ đánh với quỷ mẫu một trận, hắn cũng sẽ không thể từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Không phải hắn không muốn mà là không thể. Nhưng ở trong một chớp mắt này, ở trong chớp mắt khi tay của Thiên Tôn hạ xuống man hoang, người canh giữ lăng mộ gần như mục nát, hơi thở của hắn bỗng nhiên gấp gáp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đối với hắn mà nói, hình như động tác ngẩng đầu này cũng vô cùng gian nan. Trong đôi mắt ngục ngầu kia dần ngưng tụ ra thần thái, lúc này càng ngày càng mãnh liệt, giống như một cây củi đốt đang đến lần thiêu đốt cuối cùng. Trong tiếng thở hổn hển, đôi môi hắn thoáng động, lẩm bẩm những lời chỉ có mình hắn nghe được. Từ từ nâng tay phải trực tiếp vươn lên. Trong một tích tắc này, thần thái trong con mắt giống như hồi quang phản chiếu vậy, chợt bắn ra. Bên ngoài thành cự quỷ, theo người canh giữ lăng mộ đưa tay phải ra. Khi bàn tay Thiên Tôn hạ xuống, Bạch Tiểu Thần gầm khẽ dãy giụa muốn phản kích. Trong nháy mắt mặt đất nổ lớn, có tiếng động rầu rĩ từ dưới nền đất trực tiếp dao động. Một bàn tay to giống như là bùn đất tạo thành, cuối cùng đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên. Bàn tay to đột ngột từ mặt đất nhô lên trên không trung mở rộng ra, cùng tay của Thiên Tôn thoạt nhìn giống như khung phần cao thấp. Lúc này, trong tiếng nổ vang, theo mặt đất không ngừng tan vỡ, bàn tay bằng bùn trong nháy mắt lao thẳng đến thiên tay của Thiên Tôn. Chớp mắt một cái, lại đụng vào lẫn nhau. Tiếng sấm làm cả man hoang run rẩy, khiến tất cả tù sĩ trong lòng chấn động. Bàn tay nâng lên gợn sóng cũng trở thành gió bão. Dưới bán thần, tất cả tù sĩ không thể làm theo ý mình, bị gió bão hung bạo này trực tiếp đánh phá. Nếu không có từng người bán thần và thiên nhân bảo vệ, sao là hai bên lúc này nhất định sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lão thất phu canh giữ lăng mộ. Thiên Tôn. Một tiếng gào mang theo sự tức giận vô tận, lại một tiếng than nhẹ mang theo mệt mỏi cực độ, đồng thời vang vọng ở trong thiên địa này. Theo hai âm thanh khác biệt vang vọng bên trong thiên địa, dường như trở lại thời gian trước đây, khi Bạch Tiểu Thần còn ở man hoang ngày trước, cùng Thiên Tôn, cùng người canh giữ lăng mộ, ở trong khu vực không xa cự quỷ thành triển khai một trận chiến tuyệt thế. Mà hiện tại gặp lại Thiên Tôn chỉ là tình hình đã khác. Thương thế Thiên Tôn rõ ràng khôi phục không ít. Người canh giữ lăng mộ thì dầu hết đèn tắt, từ trong tiếng thở dài mệt mỏi là có thể nghe ra manh mối. Nhưng cho dù người canh giữ lăng mộ đang suy yếu thì hắn vẫn là người canh giữ lăng mộ. Lúc này bàn tay khổng lồ của hắn vươn ra khỏi mặt đất ngưng tụ lại. Thời điểm va chạm cùng với tay của Thiên Tôn dâng lên trùng kích, đủ để khiến cho sắc trời thay đổi, càng làm cho mảnh thiên địa này xuất hiện một lần nữa lực lượng hình như đã đạt tới cực hạn mới có thể hình thành ra lưới thế giới tự bảo vệ. Theo toàn bộ trời bị lưới thế giới bao phủ, thân sắc Bạch Tiểu Thuần có chút biến hóa. Hắn thấy rõ ràng lưới thế giới này giống như sau khi từng trải vô số năm tháng đã có không ít nơi xuất hiện dấu hiệu tàn phá. Cùng lúc đó, một trận chiến này của người canh giữ lăng mộ cùng với Thiên Tôn cũng chấn động tám phương, dâng lên trùng kích gần như cuốn đi tất cả mọi người. Lúc này có thể lưu lại trên chiến trường cũng chỉ có Bạch Tiểu Thần cùng cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ. Cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể ở trên chiến trường của Thiên Tôn cùng người canh giữ lăng mộ miễn cưỡng ở lại. Hơi thở của Bạch Tiểu Thần dồn dập, ánh mắt lóe lên. Hắn không lựa chọn dừng lại chỗ này mà mượn dư âm trùng kích, thân thể chợt lui về sau. Thời điểm hắn lui ra phía sau, bàn tay của Thiên Tôn đột nhiên tiến đến. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ trên mặt đất của người thủ lăng một lần nữa ngăn cản. Tiếng sấm lại vang vọng cả trời cao. Hai bàn tay tản ra lực lượng tu vi đều vượt qua bán thần, đạt tới cảnh giới đại thừa, cũng chính là trình độ Thiên Tôn. Cho dù năm đó quỷ mẫu từng nói Thông Thiên Đạo Nhân gọi là Thiên Tôn chỉ là chuẩn Thiên Tôn mà thôi, cho dù là vậy vẫn có thể thay trời đổi đất. Trong tiếng nổ lớn, chẳng những Bạch Tiểu Thuần lui ra, hai người cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ cũng không thể theo ý mình phải rút lui ra ngoài. Bọn họ đã qua nhìn ra, người canh giữ lăng mộ rõ ràng là dầu hết đèn tắt, căn bản không kiên trì được quá lâu. Tinh không lão tổ có chút do dự, cố tình đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần chạy trốn, nhưng chú ý tới ánh mắt u ám của cự quỷ vương, hắn thầm than một tiếng quyết định không có di chuyển, tránh có kẻ ở đây thừa nước đục thả câu. Đối với việc Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, tuy rằng trong lòng hắn thực sự bất ngờ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì mơ hồ trái tim băng giá đi. Người canh giữa lăng mộ, người đã suy yếu đến mức độ này, không ở trong Minh Hà chờ chết, lại dám ra ngoài ngăn cản bản tôn. Giọng nói của Thiên Tôn mang theo sự điên cuồng vang vọng khắp nơi. Từ bên trong vòng xoáy, bàn tay lớn của hắn chợt có dao động. Ở trên bàn tay này xuất hiện nước thông thiên hà màu vàng, khiến cho bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, khí thế vô tận quật khởi, hung hăng áp chế về bàn tay của người canh giữ lăng mộ trên mặt đất. Âm thanh lại lần nữa chuyển ra khắp nơi. Bạch Tiểu Thần đã triển khai tốc độ cao nhất, nhanh như tên bắn đi. Chỉ là không đợi hắn bay quá xa, phía sau hắn chuyển đến tiếng nổ lớn. Thời điểm quay đầu lại, trong lòng Bạch Tiểu Thần chấn động. Hắn nhìn thấy được chính là bàn tay người canh giữ lăng mộ trên mặt đất đang vỡ nát ra từng tấc, trực tiếp nổ tung. Mà sau khi bàn tay màu vàng của Thiên Tôn nghiền nát bàn tay của người canh giữ lăng mộ trên mặt đất, giống như ùn ùn kéo đến bao phủ về phía Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần, người trốn không thoát đâu. Tất cả những điều này đều là do người canh giữ lăng mộ ép ta, không phải là ý của lão phu. Nếu như có thể, người ngoan ngoãn làm đại dược thiên địa cho bản tôn đi. Âm thanh giống như thiên uy hạ xuống thế gian, bàn tay khổng lồ màu vàng của Thiên Tôn ầm ầm hạ xuống. Bạch Tiểu Thần tránh cũng không tránh được, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn đang hạ xuống. Lúc này trong đầu hắn đã không lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa, suy nghĩ duy nhất còn tồn tại chính là phản kháng, giãy giụa. Thần sát, hai mắt Bạch Tiểu Thần đỏ đậm, trực tiếp triển khai đòn sát thủ của bất tử huyết. Lấy bất tử quyền đại thành, hắn đã có phương pháp điều khiển thần sát, khiến mình miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo. Lúc này, theo huyết khí tràn ngập toàn thân, tốc độ Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bạo phát, nhanh chóng lao về phía trước. Trên trời cao, giọng nói của Thiên Tôn lạnh như băng vang lên. Bí pháp bất tử quyền khôi tổ, nếu người có trường sinh quyền, thì cho dù bản tôn cũng không thể tránh được ngươi. Chỉ là hiện tại thiếu đi trường sinh quyền, người trốn không thoát vận mệnh bản tôn dành cho ngươi. Trong lúc lời nói vang vọng, ánh sáng màu vàng của nước thông thiên hà trên bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng mãnh liệt, có thể ép xuống huyết sắc trên người Bạch Tiểu Thuần, không để ý tới phương pháp thần sát mà trực tiếp chộp tới. Thiên Tôn, trong tiếng gầm nhẹ, tay phải Bạch Tiểu Thuần giơ lên, thời điểm bốn phía chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, bốn phía chung quanh phạm vi vô tận nhất thời có hơi nước dâng lên, trực tiếp hóa thành khu vực đầm lầy. Một tiếng rít gào giống như từ trong năm tháng viễn cổ truyền tới. Theo Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, bốn phía xung quanh chợt bị đẩy về. Từ ngọn núi uốn lượn trực tiếp lại từ trong đầm nước nơi này phóng lên cao, chính là Thủy Trạch Quốc Độ. Lấy tù vì thiên nhân đại viên mãn của Bạch Tiểu Thuần hôm nay, cho thấy Thủy Trạch Quốc Độ vượt qua rất xa so với trước. Theo từng ngọn núi nhấp nhô, một móng vuốt cự thú cực lớn hoàn toàn hiện ra, trực tiếp đánh vào bàn tay khổng lồ màu vàng trên bầu trời. Chỉ là tu vi của Bạch Tiểu Thuần so với Thiên Tôn lại chênh lệch quá nhiều. Tuy rằng Thủy Trạch Quốc Độ cường hãn, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thiên Tôn. Trong nháy mắt, hai bên va chạm, trong tiếng nổ lớn, ở dưới tiếng hử lạnh của Thiên Tôn, móng vuốt cự thú trong Thủy Trạch Quốc Độ vươn ra chợt tan vỡ, dường như đau đớn mãnh liệt đến cực hạn. Tiếng gào thét thê lương từ bên trong đầm nước truyền ra, toàn bộ đầm nước đều run rẩy, dường như con thú lớn ẩn thân bên trong phát cuồng, muốn từ trong liều mạng lao ra. Nhưng bàn tay khổng lồ màu vàng của Thiên Tôn quá mức dồi dào, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp hạ xuống, hung hăng chộp một cái về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời phạm vi khu vực vạn dặm xung quanh Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bị bàn tay nắm lấy bóp mạnh. Hư vô nổ tung, hư vô vốn không có thực chất, nhưng hôm nay lại giống như có thực, hình thành đè ép mãnh liệt đến cực hạn. Trong những tiếng ken két, Bạch Tiểu Thuần giãy giụa nhìn về bốn phía chung quanh. Hắn nhìn thấy được chỉ là bàn tay cùng năm ngón giống như những ngọn núi lớn đang từ bốn phương tám hướng ầm ầm ép về phía mình. So với bàn tay này, thân ảnh của hắn nhỏ bé vô cùng, chỉ giống như một con kiến hôi. Từ phía xa nhìn lại, nếu như lấy toàn thế giới ví dụ thành biển rộng, như vậy thời khắc này, bàn tay của Thiên Tôn giống như đưa xuống trên mặt biển bắt một con kiến nhỏ hơn so với con tôm con cá rất nhiều. Không có cách nào chống lại, không có cách nào ngăn cản. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Ở nơi ép xuống máu tươi phun ra, toàn thân hắn vang lên những tiếng răng rắc, giống như tất cả xương khớp đều vỡ vụn. Bốn phía chung quanh khu vực đầm nước đã ở trong bàn tay khổng lồ màu vàng kia nắm chặt, không không chịu nổi loại đè ép này mà chợt tan vỡ ra. Mắt thấy thế giới đều bị bàn tay này thay thế, bốn phía xung quanh mặc dù còn có khe hở giữa năm ngón tay khổng lồ, nhưng theo khe hở do bàn tay nắm lại đang cấp tốc biến mất, lực nén đến từ tám phương khiến toàn thân Bạch Tiểu Thuần bất kỳ thời khắc nào cũng có thể tan vỡ. Vẻ tuyệt vọng không khỏi hiện lên trong tâm thần hắn. Đúng lúc này, ở bên trong bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn, ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần, bên trong hư vô đang không ngừng bị nén lại này, đột nhiên xuất hiện một dòng nước sông màu đen.